Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 1: Xuyên qua thành Tân Nương. Góc truyện audio.com. Editor: Tử Diệp. Ai ra ngải vi vỗ thấp trán một tiếng. Trợn mắt vừa thấy, gì đây, chẳng phải mình gặp một trận dung chuyển thì vào trong kiệu. Phản ứng đầu tiên, đây là thế nào, sao lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ mình đi leo núi, không cẩn thận rớt xuống vách núi. Dừng kiệu, tới rồi. Bỗng nhiên bên ngoài một chút giọng nói đánh gậy ý nghĩ ngải vi. Nàng dừng ánh mắt vừa thấy, mới biết được trên người mình mặc áo cưới màu đỏ, ngồi ở trên kiệu, đến tột cùng chuyện như thế nào? Như thế nào mình thành tân nương? Chẳng lẽ xuyên qua, vừa đến nơi đây, vì theo ký ức nguyên thân cũng chậm rãi tản ra. Nơi này là Thiên Nhai Quốc, quốc quân là Nam Cung Bá Thiên. Tổng cộng có 5 vị hoàng tử, mà Nam Cung Dục đứng hàng đệ nhị. Từ 15 tuổi bắt đầu, liền mang binh phát run, có xưng chiến thần. 3 năm trước đây, Nam Cung Bá Thiên thống nhất thiên hạ, mà Nam Cung Dục vì cứu Nam Cung Bá Thiên, không cẩn thận bị dư đảng hạ độc, cũng chính là hàn chứng tình mị độc. Chuyện này bị quốc quân hạ lệnh bảo mật, bởi vậy, đại gia chỉ biết là Nam Cung Dục đột nhiên sinh quái bệnh, lại không biết cụ thể là gì. Mà quốc quân cũng bởi vậy đối Nam Cung Dục ban đầu liền sủng ái, càng thêm áy náy, cho nên cho rất nhiều đặc quyền cấp Nam Cung Dục. Tỷ như, không cần lâm triều, ban kim bài miễn tử, không cần tiến cung thỉnh an, trừ phi có tình huống đặc thù phải tham gia không thể. Nếu không, hết thảy giản lược, nhân cảm thấy Nam Cung Dục năm nay đã đến tuổi thành hôn, cũng ôm có kỳ vọng sung hỉ. Hy vọng có thể tìm được phương pháp giải độc, mới tứ hôn chi nữ Tả tướng. Tả tướng tên là Thượng Quan Văn, tại đây trong triều cũng có lực ảnh hưởng nhất định, chỉ là vẫn luôn bảo trì trung hòa. Trong nhà có một trai hai gái, đại nữ nhi đó là Thượng Quan Ngải Vi, nhi tử Thượng Quan Lưu, hiện tại là trưởng quản hình bộ, tiểu nữ nhi Thượng Quan Nhu Nhi năm nay mới 13 tuổi. Bởi vậy, người được chọn tứ hôn tự nhiên là Thượng Quan Ngải Vi năm nay 16 tuổi. Mà thân thể chủ nhân này chính là chi nữ Tả tướng Thượng Quan Ngải Vi. Bởi vì tứ hôn với người bị đồn đãi lãnh khốc vô tình, gần mấy năm có quái bệnh, bệnh ma quấn thân 20 tuổi chiến thần vương gia Nam Cung Dục sung hỉ, cho nên không cam nguyện sau đó không lâu trở thành quả phụ. Hơn nữa chính mình có người trong lòng, nhưng thánh chỉ lại không thể phản kháng, liền lựa chọn uống thuốc độc tự sát. Ngải Vi vuốt khóe miệng dính vết máu, xem ra thân thể chủ nhân này sau khi uống thuốc độc bỏ mình, linh hồn mới xuyên qua tại trong thân thể, hơn nữa tên cũng giống nhau, chỉ thêm nhiều dòng họ mà thôi. Ngẫm lại cũng thế, tới đâu hay tới đó, nếu có thể trọng sinh, nên hảo hảo quý trọng, dùng Thượng Quan Ngải Vi thân phận hảo hảo tồn tại. Tốt xấu chính mình cũng là thần y thế kỷ 21 đâu. Độc trên người chính mình hẳn sẽ giải, hơn nữa vẫn luôn thích sơn thủy. Tại cổ đại, nói không chừng thực sự có thế ngoại đào nguyên, có lẽ cũng có thể ở chỗ này sống được như cá gặp nước đâu. Trong lòng có so đo, cũng không bài xích, nhưng tưởng tượng đến trở thành tân nương người nào đó, vẫn là có điểm, tính, tùy cơ ứng biến đi. Ngải Vi trong lòng an ủi chính mình, thỉnh hạ kiệu bên ngoài bà mối hô một câu. Ngay sau đó một tay duỗi ở trước mắt Ngải Vi, nàng nhanh cầm lấy một bên khăn đỏ trùm trên đầu, vươn tay đặt ở tay phía trước, đi ra ngoài, tùy theo cũng hoàn thành lễ tiết bái đường. Tiểu thư, không thể rớt nha, phải đợi tân lang tới mới được trong tân phòng. Ngải Vi ngồi ở mép giường, vừa định kéo xuống khăn trùm đầu, chỉ nghe thấy tiếng kêu nha hoàn Tiểu Tĩnh, vì cái gì không được, này trang điểm thật khiến người mệt mỏi, cổ ta mệt chết, hơn nữa bụng lại đói, có không đến ăn. Ngải Vi kéo khăn trên đầu xuống chướng ngại, vuốt bụng đối với Tiểu Tĩnh nói, này, này, tiểu thư, không phù hợp quy củ nha. Tiểu Tĩnh khẩn trương mà nói, có cái gì không hợp quy củ, nơi này lại không có người ngoài, chạy nhanh lấy điểm tâm lại đây, nói không chừng vương gia căn bản sẽ không tới nơi này đâu. Ngải Vi không thèm quan tâm mà nói, nhưng mà lại bị nàng nói trúng rồi. Ngải Vi ăn uống no say không lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng vang. Gặp qua Vương Phi, Vương gia đột nhiên bệnh phát, không thể tới nơi này. Thỉnh Vương Phi thứ lỗi. Còn thỉnh sớm nghỉ ngơi một chút, quản gia Lý Hoài cung kính mà nói. Phải không, đã biết, đi xuống đi, Ngải Vi đáp lại. Xem ra thật đúng bị nàng nói trúng rồi. Người nọ căn bản sẽ không tới. Có lẽ thành thân hắn cũng không muốn đi. Có lẽ cũng là chuyện tốt đi. Chính mình liền có thể tự do tự tại. Dạ, nô tài đi xuống trước, Lý Hoài nói xong. Rời khỏi cửa phòng, thế nào, một nơi khác trong phòng vương phủ, cửa sổ phía trước đứng một bóng người, nhìn sao trời, nhìn qua có điểm lạc tịch, lạc lõng, tịch mịch. Hồi vương gia, đã sai người phân phó tới vương phi nói, vương phi cũng không bất mãn, chỉ nói đã biết, liền bảo hạ nô đi ra ngoài. Quản gia Lý Hoài tiếng vang nói, vậy tốt rồi, đừng cho nàng tới quấy rầy ta, cái khác chỉ cần phân phó. Liền ứng đi, Nam Cung Dục nói nhỏ nói. Dạ, vương gia, nô tài đã biết, nói xong liền lui đi ra ngoài. Cách chương.